Cửu vực kiếm đế, chương 724, 50 đạo vô thượng kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, vô thượng kiếm khí, mặc dù là người người đều muốn có được bảo tàng, nhưng là cái này bảo tàng, nếu là không có thực lực, đừng nói là muốn có được chỉ sợ là đụng phải, liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước cái kia Công Tôn Đạo mang theo cái khác 4 tên Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, liên hợp lại, đều chỉ có thể cùng cái này 42 đạo vô thượng kiếm khí chống lại, mà không cách nào thủ thắng. Trước mắt cái này 42 đạo vô thượng kiếm khí, bây giờ liên hợp lại, biến thành một đạo mũi kiếm, hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp chạm lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 42 đạo vô thượng kiếm khí, liên hợp lại, mấy hồ đã là tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, đủ để xông pha. Công Tôn Đạo mang theo 4 tên Cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, đều không thể hàng phục bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút vô thượng kiếm khí tựa hồ cũng đã nhận ra Sở Phong Miên trong thân thể có được cái kia một đạo vô thượng kiếm khí khí tức, bây giờ thậm chí là đều muốn đem Sở Phong Miên chém giết tới cứu ra cái kia một đạo vô thượng kiếm khí. Vô thượng kiếm khí là trong thiên địa ít không có cách nào bị triệt để luyện hóa tồn tại thứ nhất, giống là vừa vặn cái kia Công Tôn Đạo vẫn lạc, hắn trên thân 7 đạo vô thượng kiếm khí chính là liền sẽ trực tiếp từ hắn trong thân thể giải phóng ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ cái này chút vô thượng kiếm khí, nhìn thấy Sở Phong Miên lẻ loi một mình, căn bản không nghĩ trốn tâm tư, ngược lại là muốn trực tiếp chém giết Sở Phong Miên. Một đám không có có ý thức kiếm khí cũng muốn giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh cười cái này nhìn xem những vô thượng đó kiếm khí đánh tới, hắn tâm thần khẽ động, Tổ Long Chí Tôn kiếm từ hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất khiếu. Một đạo mũi kiếm chính là cùng những vô thượng đó kiếm khí, đột nhiên va chạm mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, cái này hai đạo kiếm khí va chạm cơ hồ là trong nháy mắt Sở Phong Miên đều bị trực tiếp bức lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thượng kiếm khí phong mang, quả thực là so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua vô số kiếm đạo tông sư kiếm thuật đều cường đại hơn. Dù sao cái này vô thượng kiếm khí, đại biểu thế nhưng là viễn cổ thời đại kiếm đạo bản nguyên, Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm, một kiếm giao phong, bị bức lui mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vô thượng kiếm khí quả nhiên liên hợp lại, khó đối phó, lúc này mới vẻn vẹn 42 đạo liên hợp lại cùng nhau, chân chính vô thượng kiếm khí, hết thảy thế nhưng là có chừng 3.000 đạo, 3.000 đạo vô thượng kiếm khí liên hợp lại cùng nhau, đến cùng là nên kinh khủng bực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên bị bức lui, trong lòng cũng là âm thầm thán phục một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này 42 đạo vô thượng kiếm khí, trừ phi là một chút siêu việt sinh tử cự đầu, không phải lời nói, căn bản không người nào có thể hàng phục. Tối thiểu bây giờ tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, tiến vào võ giả bên trong, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì một người có thể hàng phục bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy trách không được cái này chút vô thượng kiếm khí có thể một mực tồn tại, chỉ sợ là đồng dạng võ giả, đụng phải bọn họ, đừng nói là muốn hàng phục bọn họ có thể từ trong tay bọn họ mạng sống, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay tại Sở Phong Miên bị bức lui một khắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia vô thượng kiếm khí biến thành kiếm quang, trực tiếp liền là hướng về phía cái kia mặt khác 7 đạo vô thượng kiếm khí, vọt tới tựa hồ là muốn đem bọn họ đều cho cùng một chỗ liên hợp lại. Vô thượng kiếm khí mỗi nhiều một đạo liên hợp lại, đều là có cực hạn biến hóa, nếu là thật khiến cái này vô thượng kiếm khí liên hợp lại cùng nhau, tạo thành 7749 đạo vô thượng kiếm khí, hóa thành kiếm trận, chỉ sợ là Sở Phong Miên muốn chạy trốn, đều không thể trong tay bọn họ đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạo hóa, Sở Phong Miên không chút do dự tâm thần khẽ động, hắn trong thân thể tạo hóa chi lực bị toàn bộ thúc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút vô thượng kiếm khí cường đại nhất chính là bọn họ đại biểu cho viễn cổ kiếm đạo bản nguyên, quả thực là không gì không phá. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên trong tay cũng không phải là không có đủ để cùng bọn họ đối kháng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, hắn thân thể bên trong bản mệnh kiếm nguyên lực lượng bị toàn bộ điều động, toàn bộ gia trì tại cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Sở Phong Miên khẽ động, theo trong lòng bàn tay hắn bên trong, một cỗ mũi kiếm chính là trực tiếp hướng về cái kia vô thượng kiếm khí chạm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vừa ra tay cơ hồ đại biểu cho là Sở Phong Miên toàn lực, hắn bản mệnh kiếm nguyên ẩn chứa tạo hóa chi lực bên ngoài Sở Phong Miên đều không dám tùy tiện vận dụng. Dù sao cái này tạo hóa chi lực thế nhưng là thiên địa đệ nhất lực lượng, nếu để cho ngoại nhân biết cái kia chút siêu việt sinh từ lão cổ đồng, thậm chí là bảy đại tông môn, đều sẽ tới bắt Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tại cái này quy khư thiên bên trong, tại cái này một mảnh trong sa mạc, hắn lại là không hề cố kỵ toàn lực phía dưới tới đối phó cái này chút vô thượng kiếm khí. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo mũi kiếm, va chạm lần nữa, một cỗ sắc bén kiếm ý ở trong đó quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 42 đạo vô thượng kiếm khí, ngưng tụ ra kiếm mang, lại cùng Sở Phong Miên kiếm va nhau đụng thời điểm, đều là bị đột nhiên, toàn bộ đánh tan, lại lần nữa trong sa mạc, biến thành cái kia 42 đạo vô thượng kiếm khí bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như cái này chút vô thượng kiếm khí, đang cùng tạo hóa chi lực chống lại phía dưới, đều là bị đánh tan ra ngoài. Cái này ngắn ngủi đánh tan, lệnh cái này chút vô thượng kiếm khí thời gian ngắn không thể liên hợp lại cùng nhau, lực lượng phân tán chính là đối Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến Long Chi Huy, Sở Phong Miên phía sau cái kia viễn cổ Chiến Long hư ảnh, lại một lần nữa đột nhiên gào thét một tiếng, lập tức cái này chút vô thượng kiếm khí chính là bị hết thảy trấn trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút vô thượng kiếm khí, bọn họ liên hợp lại lực lượng thật là để Sở Phong Miên cực kỳ khó giải quyết, nhưng là mỗi người bọn họ phân tán ra tới lời nói, đối Sở Phong Miên tới nói, chính là đem bọn họ toàn bộ hàng phục tốt nhất cơ hội. Chiến Long chi chào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, 12,960 giọt viễn cổ Chiến Long tinh huyết lực lượng toàn bộ bị thúc động biến thành một đạo to lớn vô cùng Chiến Long chi chào. Đột nhiên một chảo chính là hướng về phía dưới vô thượng kiếm khí trực tiếp chính là bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút vô thượng kiếm khí từng cái bị toàn bộ trấn áp tại Chiến Long chi chảo dưới, theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu lấy đến trong thân thể đi. Cái này mỗi một đạo vô thượng kiếm khí trong đó đều ẩn chứa có vô số loại viễn cổ thời đại bên trong tinh diệu nhất kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân cửu vực kiếm thuật tựa hồ cũng là cực kỳ hưng phấn lên, thôn phệ cái này từng đạo vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên có thể cảm giác được hắn lực lượng quả thực là một loại nghiêng trời lệch đất đồng dạng tăng trưởng. Tốt, cái này chút vô thượng kiếm khí quả thực là đối cửu vực kiếm thuật tốt nhất bảo vật, tương lai cái này 50 đạo vô thượng kiếm khí dùng để đối địch cũng là so với một kiện thiên cấp linh khí cũng phải có dùng vô số lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng là cực kỳ hưng phấn. Vô thượng kiếm khí cái này tại hắn kiếp trước bên trong, đều là chỉ có nghe người qua, nhưng không có thực sự từng gặp thiên địa kỳ vật, bây giờ lại là bị hắn đạt được, vẫn là nhất cử đạt được 50 đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo vô thượng kiếm khí, đối Sở Phong Miên trợ giúp mặc dù vậy có, nhưng lại không lớn, nhưng là một hơi đạt được 50 đạo vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên thực lực lập tức đều là tăng vọt vô số lần. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên một tiếng kinh lôi bạo khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên trên thân khí tức đều là tại kéo lên, chính là tại cái này trên sa mạc một cỗ mây đen, đột nhiên bao phủ ở phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền kiếp, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.